Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21 đệ 21 chương. Đây là Lạc Trường Châu lần đầu tiên ở Úc Bùi trước mặt như vậy trắng ra tỏ vẻ chính mình xu hướng. Giới tính, cũng là lần đầu tiên như vậy khẩn trương. Giống như là Trúc Nguyệt Minh cùng hắn thông báo khi khẩn trương như vậy. Liên Tuyết Nhung trà sữa cái ly đều bị hắn nắm đến hơi hơi biến hình. Lạc Trường Châu cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Úc Bùi. Không muốn bỏ qua hắn đáy mắt bất luận cái gì một tia nhỏ bé cảm xúc. Nhưng mà Úc Bùi chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Liền nói, ai, ta cũng là a, ngươi cũng là. Lạc Trường Châu cất cao thanh âm, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Úc Bùi vừa mới vẫn luôn ở cúi đầu dùng ống hút chọc ly đế bạch nguyên tử ăn. Không có chú ý nghe Lạc Trường Châu đang nói cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ giống như mơ hồ nghe được Lạc Trường Châu nói không thích Trúc Nguyệt Minh nàng loại. Này nữ sinh, vì thế tiếp lời nói. Đúng vậy, làm sao vậy, hắn thích chính là Tề Văn Tường cái loại này văn văn tĩnh tĩnh nữ sinh. Trúc Nguyệt Minh loại này nóng bỏng mỹ nhân hắn một chút cảm giác đều không có. Lạc Trường Châu nói, không có gì, hắn biết Úc Bùi lời nói khả năng không phải hắn kỳ vọng cái kia ý tứ. Chỉ là Lạc Trường Châu nhìn thiếu niên nhu mỹ sườn mặt. Đến miệng nói bỗng nhiên lại nuốt đi xuống. Úc Bùi hút lưu một cái Tuyết Nhung trà sữa cái đáy bạch nguyên tử ăn. Thấy Lạc Trường Châu vẫn là ngơ ngác mà nhìn hắn. Liền dùng ngón tay chọc chọc Lạc Trường Châu cánh tay. Thúc giục nói, Tuyết Nhung trà sữa cũng hảo hảo ăn. Người mau nếm thử xem mơ siêu. Lạc Trường Châu theo bản năng mà đại hút một ngụm trà sữa. Không có chú ý không nhai toái liền trực tiếp nuốt cái bạch nguyên tử. Bị nghẹn đến thiếu chút nữa xuyễn bất quá đi. Vội vàng uống lên mấy mồm to ngọt nị nị trà sữa mới hoãn quá mức tới. Úc Bùi cười hỏi hắn. Thế nào, ăn ngon đi. Lạc Trường Châu cúi đầu nhìn Úc Bùi trăng non trắng nõn trên mặt tươi cười. Trầm mặc vài giây sau cũng gợi lên khóe môi. Cười nói. Ăn ngon, tính, ít nhất Úc Bùi cũng không có thích cái kia nữ sinh. Vạn nhất Úc Bùi nói chính là cái kia ý tứ đâu. Lạc Trường Châu trên mặt tươi cười vẫn luôn duy trì. Về nhà lúc sau cũng không biến mất, xem đến Lạc phụ Lạc mẫu ngẩn ra, hỏi hắn, ngươi hôm nay gặp được cái gì cao hứng sự, cười đến như vậy vui vẻ. Không có gì, Lạc Trường Châu vẫn là cong môi. Ăn xong cơm chiều tẩy hảo chén, lại cấp chính mình phao ly trà liền lên lầu đi, ta về phòng làm bài tập đi đường đi đến một nửa. Hắn suy ở trong túi di động bỗng nhiên chấn động hạ. Lạc Trường Châu bước chân một đốn, kế tiếp liền lấy càng mau phòng nghỉ gian chạy tới, bởi vì biết hắn số di động hơn nữa sẽ ở ngay lúc này phát tin nhắn cho hắn người. Chỉ có Úc Bùi, A Bùi. Lạc Trường Châu đem chính mình Úc Bùi nickname ở trong lòng mặc niệm mấy lần sau. Mới mở ra di động, Thu Kiện Dương nơi đó biểu hiện, ngài có một phong đến từ A Bùi chưa đọc tin nhắn. Lạc Trường Châu nằm ở trên giường, click mở cái kia tin nhắn, bỗng nhiên phát hiện hôm nay tin nhắn cùng ngày thường có chút không giống nhau. Hôm nay tin nhắn xứng đồ, hôm nay ta ăn một cái bánh trứng. Hình ảnh gương mặt tươi cười có rảnh thỉnh ngươi ăn có được hay không? Ngủ ngon bằng ba bằng. Lạc Trường Châu nhìn này tin nhắn. Đầu tiên là cười, sau lại trên mặt tươi cười liền dần phai nhạt đi xuống. Hắn nhìn cái kia bánh trứng góc trên bên phải bị nướng tiêu một khối. Nhíu mày nghĩ thầm nói. Cũng không biết A Bùi này bánh trứng là nơi nào mua. Bán tương như vậy kém. Cùng hắn làm kém xa, hơn nữa nướng tiêu đồ vật ăn nhiều đối thân thể không tốt. Lạc Trường Châu nghiêm túc suy tư sau, cấp Úc Bùi hồi phục nói, bên ngoài đồ vật không vệ sinh, có rảnh ta cho ngươi làm đi, ngủ ngon. Úc Bùi này thứ sáu về nhà thời điểm rất vui vẻ. Nhưng hắn vui vẻ cũng không phải bởi vì cuối tuần tác nghiệp thiếu vẫn là mặt khác cái gì. Hắn cao hứng là bởi vì Lạc Trường Châu không có tiếp thu Trúc Nguyệt Minh thông báo. về sau bọn họ hai cái vẫn là có thể một khối về nhà cùng đi học. Nhưng ở cao hứng đồng thời, Úc Bùi còn có một chút chột dạ. Rốt cuộc cứ như vậy Lạc Trường Châu liền không có bạn gái nha. Nhưng mà này phân chột dạ rằng co không có bao lâu, liền lại biến mất đến sạch sành xanh vô tung. Úc Bùi đúng lý hợp tình mà cảm thấy, muốn cái gì bạn gái a, đều cao tam, hẳn là hảo hảo học tập mới là, hắn đều bắt đầu hảo hảo học tập đâu. Úc Bùi trộm liệt miệng cười, bị Trang Thúc thấy được sau hỏi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì a? Tiểu thiếu gia như vậy cao hứng. Ân, cuối tuần, có thể ngủ nhiều giấc nha. Úc Bùi chạy nhanh tùy tiện tìm cái lấy cớ. Hắn nhưng ngượng ngùng nói hắn cao hứng là bởi vì Lạc Trường Châu không có bạn gái chuyện này. Rốt cuộc nói như vậy nói nghe đi lên giống như quái quái. Bất quá Trang Thúc cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn cười tủm tỉm mà nhắc nhở Úc Bùi. Tiểu thiếu gia, ngày mai chính là ngày hồi hạ bác sĩ nơi đó phúc tra nhật tử. Ngài khả năng yêu cầu dậy sớm một chút, sau đó từ ta bồi ngài đi phúc tra. Úc Bùi nghe vậy tức khắc sửng sốt. Hậu chi hậu giác mà nhớ tới hắn đã rời đi viện điều dưỡng suốt 2 tháng. Mà ngày mai, chính là phía trước ước hảo hắn phải về tâm lý chủ trị bác sĩ Hạ Khởi nơi đó phúc tra nhật tử. Không cần lo lắng, Trang Thúc nhìn đến hắn có chút ngây ra. Thấp giọng chậm rãi nói, tiểu thiếu gia ngài vẫn luôn có đúng hạn uống thuốc, phúc tra kết quả hẳn là không thành vấn đề. Ân, Úc Bùi gật gật đầu. Ngược lại tưởng tượng cũng là, chính hắn thân thể chính hắn biết, hắn hiện tại tâm lý trạng thái so mới ra viện điều dưỡng kia sẽ hảo quá nhiều. Phúc tra kết quả có thể có cái gì vấn đề đâu. Trang Thúc lại nói tiểu thiếu gia còn giao cho rất nhiều bạn tốt đâu. Đúng không, là nha, ở trả lời vấn đề này thời điểm Úc Bùi có điểm chột dạ. Bởi vì chân trình ý nghĩa có lợi lên, hắn chỉ giao cho Lạc Trường Châu một cái bạn tốt đâu. Hắn cùng hắn mặt khác lốp xe dự phòng bằng hữu nhóm chỉ có mỗi ngày buổi tối nói, ngủ ngon, hữu nghị mà thôi. Cho nên tiểu thiếu gia ngài không cần khẩn trương, Trang Thúc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai hắn. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng Úc Bùi vẫn là nhớ thương hắn bằng hữu số lượng. Ăn cơm chiều thời điểm dùng di động chụp trương đầu bếp làm bánh trứng. Một hồi đến phòng sau liền bắt đầu biên tập đàn phát tin nhắn. Hắn phía trước xuất viện thời điểm Lâm bác sĩ chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò hắn nhiều giao mấy. Cái bạn tốt đâu, nếu là ngày mai Lâm bác sĩ hỏi hắn giao mấy cái bằng hữu. Hắn nói chỉ có Lạc Trường Châu một cái khi, hạ bác sĩ cảm thấy hắn bệnh còn chưa hết làm sao bây giờ đâu. Cho nên Úc Bùi quyết định lâm thời lại giao mấy cái bằng hữu. Lấy mỹ thực dụ hoặc chi, hẳn là có thể đi. Hôm nay ta ăn một cái bánh trứng, hình ảnh gương mặt tươi cười có rảnh thỉnh ngươi ăn có được hay không? Ngủ ngon bằng ba bằng, biên tập hảo đàn phát tin nhắn sau, Úc Bùi hít sâu một hơi, cởi ra giày lăn tiến trong ổ chăn chờ đợi các bạn học hồi phục. Chính là hắn đợi non nửa thiên, chờ tới lại chỉ có Lạc Trường Châu một người hồi phục. Bên ngoài đồ vật không vệ sinh, có rảnh ta cho ngươi làm đi, ngủ ngon, gì, Úc Bùi tức khắc sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới hắn lúc trước giống như xác thật đem Lạc Trường Châu kéo vào đàn phát tin nhắn. Thu kiện trong đám người mặt, chính là ở hắn mở ra đàn phát tin nhắn cái kia tin tức khuôn mẫu lúc sau. Mới đột nhiên phát hiện, cái này đàn phát tin nhắn khuôn mẫu thu kiện người, chỉ có Lạc Trường Châu một cái. Nói cách khác, hắn trước kia tự cho là mỗi ngày đều ở phát đàn phát tin nhắn. Kỳ thật thu kiện người đều là Lạc Trường Châu, tuy là luôn luôn cảm xúc không thế nào kích động Úc Bùi giờ phút này đều tưởng kêu rên 2 tiếng. Khó trách trừ bỏ Lạc Trường Châu bên ngoài không có một cái đồng học cho hắn hồi phục tin nhắn. Hắn còn tưởng rằng đại gia vẫn là đều không thích hắn đâu. Kết quả làm nửa ngày hắn tin nhắn cũng chưa phát ra đi. Bất quá cũng may Lạc Trường Châu thu được. Nghĩ đến đây, Úc Bùi trộm liếc mắt một cái màn hình di động. Sau đó càng thêm chột dạ, Lạc Trường Châu, hẳn là còn không có phát hiện hắn mỗi ngày buổi tối ngủ ngon tin nhắn đều là đàn phát đi. Chạy nhanh đem cái này tin nhắn khuôn mẫu xóa rớt. Úc Bùi bạch bạch bạch ấn di động. Thành thạo liền đem cái này tin nhắn khuôn mẫu hủy thi diệt tích. Sau đó chột dạ hư mà đem chăn kéo đến cổ chỗ nằm một hồi. Lại hoa lượng màn hình, tiểu tâm mà lật xem hắn phía trước cùng Lạc Trường Châu mỗi một cái tin nhắn. Trừ bỏ đệ nhất vãn Lạc Trường Châu không có hồi phục bên ngoài. Hắn thật sự mỗi cái buổi tối đều có cấp chính mình nói. Ngủ ngon, đâu, mà hắn bởi vì bỏ thêm Lạc Trường Châu khấu khấu, mặt sau liền không thế nào xem tin nhắn Thu Kiện Dương. Đều là thông qua khấu khấu cùng Lạc Trường Châu nói chuyện. Bên ngoài đồ vật không vệ sinh, có rảnh ta cho ngươi làm đi. Ngủ ngon, Úc Bùi đem Lạc Trường Châu cho hắn phát cuối cùng một cái tin nhắn lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Càng xem càng cảm thấy thân thể không thế nào thích hợp. Hắn dùng một khắc chỉ nhàn rỗi tay che lại chính mình nóng lên gương mặt. Sau đó sờ đến chính mình dương đến cao cao khóe môi. Hắn tránh ở trong ổ chăn trộm cười hai tiếng. Lạc Trường Châu nói có rảnh cấp chính mình làm bánh trứng ăn đâu. Hắn thật sự hảo ôn nhu a, có như vậy một cái bằng hữu thật tốt, Úc Bùi đã thấy ra, hắn quyết định mặc kệ ngày mai Lâm bác sĩ nói như thế nào. Dù sao hắn là sẽ không lại đi làm đàn phát tin nhắn. Khai giảng cũng gần một tháng, các bạn học thái độ hắn có thể cảm thụ được đến. Bọn họ đối hắn là so trước kia muốn hữu hảo rất nhiều. Hơn nữa giao bằng hữu loại sự tình này a, ở tinh không ở nhiều, Lạc Trường Châu như vậy ôn nhu học bá bạn tốt một cái đỉnh 10 cái đâu. Hắn có Lạc Trường Châu một cái liền đủ lạc, cũng không biết có phải hay không bởi vì tưởng khai. Úc Bùi một giấc này ngủ đến đặc biệt thơm ngọt, ngày hôm sau Trang Thúc tới kêu hắn rời giường khi tuyết trắng trên má có nhàn nhạt một tầng phấn. Liền Trương Canh đều không khỏi nhiều xem hắn vài lần, liền sớm ở văn phòng chờ Úc Bùi hạ khởi thấy được hắn. Không cần dò hỏi đều có thể cảm nhận được Úc Bùi quanh thân vui sướng hơi thở. Chào buổi sáng, A Bùi, Hạ Khởi cười cùng Úc Bùi chào hỏi. Úc Bùi cũng cười tủm tỉm mà cùng Hạ hỏi về hảo. Chào buổi sáng, Hạ bác sĩ, ngươi tâm tình giống như thực không tồi. Hạ Khởi mở ra hắn bệnh lịch bồn, một bên viết một bên hỏi. Giao cho tân bằng hữu. Là nhà Úc Bùi ngoan ngoãn mà trả lời nói. Sau đó cấp Hạ Khởi tinh tế mà giới thiệu Lạc Trường Châu. Hắn kêu Lạc Trường Châu, là ta ngồi cùng bàn, là con lai, hắn đôi mắt là màu lam, như là biển rộng giống nhau đặc biệt xinh đẹp. Hạ Khởi nghe vậy lại cười cười, tiếp tục nói, trước kia không nghe ngươi đề qua hắn, hắn là chuyển giáo sinh sao? Ân Úc Bùi gật gật đầu, hắn là cái này học kỳ mới vừa chuyển qua tới. Hạ Khởi nhìn Úc Bùi đáy mắt tàng không được ý cười. Vui mừng nói, nhắc tới đến hắn ngươi liền cười đến như vậy vui vẻ. Xem hắn nhất định là cái bạn tốt, đúng vậy. Trường Châu mỗi ngày đều cùng ta cùng nhau đi học đâu. Chúng ta tan học cũng một khối đi. Hắn trả lại cho ta học bổ túc, dạy ta làm sẽ không tác nghiệp. Chỉ cần nhắc tới đến Lạc Trường Châu, Úc Bùi tựa như mở ra máy hát. Cùng Hạ Khởi thao thao bất tuyệt mà nói Lạc Trường Châu đối hắn có bao nhiêu hảo. Nghe tới tựa như ở khoe ra hắn có Lạc Trường Châu như vậy một cái bạn tốt dường như. Mà bị Úc Bùi như vậy nhớ thương Lạc Trường Châu. Không biết có phải hay không bị người niệm nhiều. Bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn trước mặt tính một nửa vật lý đề. Thở dài đem bút buông. Mở ra không hề động tĩnh di động lại nhìn thoáng qua thiếu niên phát tới tin nhắn. Trường Châu sớm an, đê, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha, không biết vì cái gì. Ta lần đầu tiên cảm thấy ở tinh không ở nhiều, những lời này thực ô. Hi hi hi hi, hôm nay địa lôi danh sách rốt cuộc đánh đến khai lạp. Cảm ơn đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm. Từng cái thân thân bằng ba bằng ta đã ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn lam kình ném một. Cái địa lôi nhị trên núi mỗ thu ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái địa.